Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, người đến cùng phải hay không người a? Tôn Diệu Quang sớm đã kinh hãi không biết nên nói cái gì, không biết nên làm cái gì. Cái này Lâm Thành Phi, chữ viết tốt cũng liền thôi, họa tác tốt cũng có thể tiếp nhận. Có thể mẹ nó muốn hay không như thế học rộng tài cao. Thậm chí ngay cả y thuật cũng như thế nghịch thiên. Làm cho Lam Thủy Hà thống khổ thời gian dài như vậy bệnh. Lại làm sao đơn giản đau đầu cảm mạo. Có tốt như vậy chị sao? Nhưng hắn vậy mà nói có thể chị. Hơn nữa còn muốn tại chỗ thì chị. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Ngày chó. Chính mình cái này tôn đại thiếu tại người ta trước mặt. Quả thực tựa như cái không còn gì khác tiểu cặn bã a. Cần cởi quần áo sao? Lam Thủy Hà có chút khẩn trương hỏi. Hắn gặp qua mưa to gió lớn không ít. Đã có thể làm được đối rất nhiều chuyện đều phong khinh vân đạm. Nhưng là bây giờ, mặt đối thân thể của mình vấn đề. Hắn vẫn là không nhịn được khẩn trương lên. Trước kia hắn cơ hồ là ôm lấy tùy thời đi gặp Diêm Vương ý nghĩ vượt qua mỗi một ngày. Cho nên có thể qua rất tiêu sái. Thế nhưng là, nếu như có thể thật tốt còn sống, người nào lại nguyện ý đi chết đâu? Chỉ cần hơi có một cơ hội nhỏ nhoi, Lam Thủy Hà đều sẽ chết chộp trong tay. Không dùng, Lâm Thành Phi nói ra, bất chi bất giác. Một cây ngân châm đã đâm vào trên cánh tay mới thiên phủ huyệt phía trên. Có thể sẽ có chút đau. Lão gia tử ngươi kiên nhẫn một chút. Lam Thủy Hà cười ha ha. Đau nữa, chẳng lẽ còn có thể so sánh dao găm đâm ở trên người càng đau. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Lâm Thành Phi cười ha ha. Chân khí lưu chuyển bên trong. Lặng yên không một tiếng động theo ngân châm chui vào thiên phủ huyệt bên trong. Tiếp đó, Lâm Thành Phi lại móc ra một cái lại một cây châm dài. Không ngừng đâm vào Lam Thủy Hà huyệt đạo bên trong. Đem chọn cái thủ thái âm phế kinh đều đâm mấy lần. Bắt nguồn từ trung phủ huyệt. Lại có vân môn, thiên phủ, hiệp bạch, xích trạch, khổng tối, liệt khuyết, kinh cừ, thái uyên. Ngư tế, các loại huyệt vị xuyên qua, dừng ở thiếu thương, chân khí liên miên chưa phát giác tại các đại huyệt vị bên trong nhanh chóng lao nhanh. Lam Thủy Hà khuôn mặt trong nháy mắt thì biến đỏ bừng một mảnh. Có cảm giác gì? Lâm Thành Phi cười hỏi. Tôn Diệu Quang nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít ngân châm. Chỉ cảm thấy từng đợt ghê răng nhức cả trứng. So đâm ở trên người hắn còn khó chịu hơn. Liền y phục đều không thoát. Lâm Thành Phi có thể tìm tới huyệt vị sao? Vạn nhất một cái nhận huyệt không cho phép. Đây chính là trực tiếp liền đâm tại trong thịt. Không thể còn muốn. Tôn Diệu Quang ra sức dao động cái đầu. Tê cả da đầu. Lam Thủy Hà hàm răng đều tại kéo kẹt run lên. Có thể quả thực là cô nén không rên một tiếng. Toàn thân cũng giống như bị hỏa thiêu một dạng. Quả nhiên so với bị người đâm một đao còn khó chịu hơn. Kiên nhẫn một chút, lập tức liền không nóng. Lâm Thành Phi an ủi. Lam Thủy Hà đã không muốn nói thêm. Cũng không có khí lực nói chuyện. Không có đợi bao lâu. Lam Thủy Hà thân thể đã biến nóng hồi. Trên thân tùy tiện chỗ kia thả cái trứng gà. Đoán chừng một hồi liền có thể đun sôi. Ngươi đây là tại xem bệnh. Vẫn là muốn đem ta biến thành heo sữa quay. Lam Thủy Hà cảm giác đầu chóng mặt. Lúc nào cũng có thể ngất đi. Cưỡng đề lấy một hơi. Gần như nỉ non nói ra. Lâm Thành Phi không nói chuyện. Chỉ là tại hắn ngón cái nhánh cuối. Móng tay phía dưới thiếu thương huyệt vị phía trên cây ngân châm kia phía trên nhẹ nhàng đạn một chút, như là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, lại tốt giống như đủ để đốt cả khu rừng tia lửa. Thiếu thương huyệt phía trên ngân châm phần đuôi rung động kịch liệt lên. Hắn ngân châm cũng đều đi theo rung động, kỳ quái là Ngân châm phần đuôi lấy mỗi giây mấy chục lần tần suất run run. Thế nhưng là đâm vào trong huyệt đạo mũi nhọn lại là không nhúc nhích tí nào. Nhưng là Lam Thủy Hà lại cảm giác được. Hắn huyệt đạo chung quanh bắp thịt đều đang nhảy nhót. Một chút, rất có tiết tấu cảm. Thể nội cái kia như lửa giống như nóng rực cảm giác. Trong nháy mắt tiêu tán. Cái này, đây là có chuyện gì? Lam Thủy Hà thấy kỳ lạ. Hắn chưa bao giờ có thần kỳ như thế cảm giác cùng thể nghiệm. Lâm Thành Phi không có trả lời vấn đề này. Ngược lại hỏi, hiện tại có cảm giác hay không? Hô hấp thông thuận chút. Lam Thủy Hà thở sâu. Ngạc nhiên nói ra, thống khoái nhiều. Trước kia cổ họng tổng theo có đồ vật gì chặn lấy một dạng. Hiện tại loại này khó chịu cảm giác hoàn toàn không có. Qua một hồi thật lâu, Lâm Thành Phi cảm thấy không sai biệt lắm, liền đem ngân châm toàn bộ rút ra, một lần nữa để vào trong hộp kim châm, cười nói, bởi vì phổi thương tổn quá lâu, lại không có đạt được hữu hiệu trị liệu, cho nên thứ này có chút ngoan cố, không có khả năng một lần hoàn toàn chữa cho tốt, về sau mỗi ngày đi một lần châm, một tuần lễ, thì không có vấn đề. Một tuần lễ cũng có thể trị hết. Vâng, Lâm Thành Phi khẳng định đáp. Thần kỳ kỹ, thật sự là thần kỳ kỹ a. Lam Thủy Hà cảm thán một tiếng, đột nhiên đứng người lên, hướng về phía Lâm Thành Phi sâu khom người bái thật sâu. Tiểu hữu đại tài, ta vừa mới thật sự là có mắt không tròng, vậy mà hoài nghi tiểu hữu tài học, thật sự là tội đáng chết vạn lần a. Lâm Thành Phi vừa ngồi xuống, lại tranh thủ thời gian đứng dậy, đem Lam Thủy Hà dìu dắt đứng lên. Lão gia tử quá khen, chỉ là người ai cũng có sở trường riêng. Ta chỉ là tương đối am hiểu những vật này a. Tốt một cái ai cũng có sở trường riêng. Lam Thủy Hà cũng không dám nữa xách kiểm tra Lâm Thành Phi thư họa loại hình lời nói. Lại liên tục cảm tạ một phen. Đối Lâm Thành Phi tôn kính, quả thực đến khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối cấp độ. Nếu để cho hắn cầm xuống huynh đệ dưới tay nhìn đến hắn tại một cái tuổi trẻ trước mặt tiểu bối như thế khiêm cung, khẳng định kinh hãi trong mắt đều sẽ rơi xuống. Lão gia tử nửa đời người đều là tại chém chém giết giết bên trong vượt qua. Tại toàn bộ Tô Nam lưu manh giới. Đây chính là hát cái xì hơi đều sẽ khiến một trận bão táp đại nhân vật. Cứ như vậy, bị một cái tiểu gia hỏa cho chinh phục. Nghe Diệu Quang nói, Lâm tiểu hữu muốn mua phòng thật sao? Lam Thủy Hà cười hỏi. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Vâng, có bộ chính mình nhà. Dù sao cũng so ở bên ngoài phòng cho thuê muốn an tâm một số. Ha ha ha, Lam Thủy Hà cười lớn. Một tiếng, Lâm tiểu hữu, sự kiện này giao tại trên người của ta. Buổi tối hôm nay trước đó, ta nhất định cho ngươi tuyển một bộ hộ hình tốt nhất. Hoàn cảnh tốt nhất nhà, làm phiền lão gia tử. Lâm Thành Phi hai ngày này cũng là một mực vì nhà. Sự tình đau đầu, hiện tại có người chủ động giúp hắn giải quyết. Hắn cũng là âm thầm lòng một đại khẩu khí. Bữa cơm này ăn rất vui sướng. Lam Thủy Hà không nhắc tới một lời cầm kỳ thư họa, chỉ là không ngừng hỏi ra một số bệnh nhẹ trường hợp hướng Lâm Thành Phi lĩnh giáo. Lâm Thành Phi cũng đều cho ra hoàn mỹ đáp án. Chỉ nghe Lam Thủy Hà liên tục tán thưởng không thôi. Công bố Lâm Thành Phi học thức uyên bác, y thuật cao siêu. Tôn Diệu Quang cũng xách một chút Tống Kỳ Lân sự tình. Lam Thủy Hà lúc đó thì rất xem thường nói, Tống gia phụ tử không có tiền đồ, luôn luôn làm chút không phải trên bàn hoạt động. Sự kiện này, hắn hội cảnh cáo Tống Kỳ Lân, bọn họ sẽ không ở bên ngoài làm cái gì, thế nhưng là vụng trộm khẳng định còn sẽ có tiểu động tác. Để Lâm Thành Phi chính mình nhiều chú ý một số, nếu như chuyện gì phát sinh, có thể tùy thời hướng hắn gọi điện thoại. Đây là trực tiếp coi Lâm Thành Phi là thành chính mình người. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không đem chính mình tư nhân điện thoại giao cho Lâm Thành Phi. Ra Thiên Hương Các, Tôn Diệu Quang nhìn về phía Lâm Thành Phi, ánh mắt càng thêm kỳ quái. Ngươi đến cùng phải hay không người a? Lâm Thành Phi sinh khí nói ra, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi vậy mà quanh co lòng vòng mắng ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.